Cô gái ngôn tình của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 1 cách giải quyết duy nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, sao ạ? Vâng, con lập tức đến ngay. Tiếng nói đầy lo lắng cùng hoảng hốt của Hạ Tử Ngân vang lên. Tại bệnh viện, mẹ, ba bị làm sao vậy? Hô hô hô, bà Hạ nghẹn ngào, nói không ra lời ôm chầm lấy cô. Mẹ à, làm sao vậy? Hô hô, công ty ba con, phá sản rồi, ông ấy bị công ty đối thủ hại. Mà giờ đây, nhà chúng ta còn nợ người ta một số tiền khá lớn. Sau khi nghe trợ lý Hào nói xong, ông lập tức bị tụt huyết áp, ngất lịm đi, nên ông ấy được đưa vào bệnh viện. Nghe lời mẹ cô nói xong, hốc mắt cô tràn ngập nước. Trong lòng cô hoảng loạn vô cùng. Mẹ à, thế có còn cách nào khác không? Để cứu công ty của cha? Có, nhưng sao ạ? Em phải làm vật hy sinh, đến cầu xin Dương Lâm Phong. Chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới Dương Lâm. Hiện tại chỉ có hắn mới có đủ khả năng để giúp gia đình của chúng ta. Chấm, một giọng nói đầy yêu sầu vang lên, nhưng đó không phải là giọng của mẹ cô mà là của anh trai cô. Hạ Tuấn Khải, lúc đầu cô có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh trai cô, và còn cái điều mà anh vừa nói. Nghe qua, đương nhiên ai cũng biết điều này có nghĩa gì. Vì Dương Lâm Phong, ai mà không biết tới anh cơ chứ? Một con người trên thương trường có tài hô mưa gọi gió. Cho dù là một công ty bị phá sản, chỉ cần anh chỉ tay một cái, công ty đó có thể lật mình trở lại, thậm chí là trở nên lớn mạnh. Nhưng nói về anh, người ta cũng không thể không nghĩ tới sự tối đen. Anh là một tay sát gái, một người dày dặn kinh nghiệm ở trên giường. Hơn thế, bên cạnh anh lúc nào cũng có một đám người áo đen đi theo, tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp. Và cô đương nhiên biết được anh là người thế nào. Nên một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng cô. Cô ngập ngừng, nước mắt tuôn ra càng nhiều. Đó, là cách duy nhất ạ. Ừ, một cây thật ngắn gọn, nhưng nó khiến cô vô cùng đau lòng. Rồi cô cầm túi lên, lập tức chạy ra ngoài. Tử Ngân, em đi đâu vậy? Anh vừa nói vừa chạy theo cô, nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay bé nhỏ của cô kéo lại. Anh làm gì vậy? Mau buông tay ra đi. Anh biết em định làm gì. Nhưng thế là em tự sa đầu vào vực thẳm đấy. Anh buông tay ra, vực thẳm cái gì? Đây là em giúp cho ba của em. Đây là chuyện em chọn, không liên quan tới anh, mau buông tay ra. Em, nghe lời anh, chúng ta còn có thể nghĩ ra những cách khác. Hai người cứ ồn như vậy, khiến cả bệnh viện đều tập trung hết về phía hai người. Một cô gái vô cùng xinh đẹp và một chàng trai anh Tuấn, khiến cho mọi người nghĩ họ là hai người yêu nhau, cãi vã vì chút chuyện. Thấy vậy, một vị bác sĩ ra nói, xin lỗi hai người, nhưng đây là bệnh viện, mong hai người giữ trật tự. Tuấn Khải thấy thế liền quay lại, nói xin lỗi với vị bác sĩ. Nhân lúc đó, cô dùng hết sức thoát khỏi bàn tay của anh, chạy nhanh ra ngoài. Đúng lúc đó, rào, một cơn mưa to kéo xuống. Từng hạt mưa nặng trĩu hạt thi nhau rơi xuống cơ thể mềm yếu của cô. Ngay từ nhỏ cô đã rất sợ mưa, vì nó thường có cả sấm, nhưng hôm nay tự nhiên mọi sự sợ hãi đều biến đâu mất. Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thê lương. Rồi cô cúi đầu xuống thật sâu, đi từng bước như lê trên đường. Bây giờ thật không thể phân biệt được đâu là nước mắt và nước mưa. Bỗng két, tiếng phanh gấp của một chiếc ô tô vang lên. Cách chương,